Tiên ma đồng tu, chương 2774, tiểu thất nhận kinh sợ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thả ta ra, người cái này lưu manh. Cầm thú, bại hoại, mau buông ta ra, ta là quỷ choáng nha bạn tốt, vẫn là những thứ này tiên tử Mỹ Dung cố vấn, ngươi không thể ngược đãi ta, cũng không thể khiến ta cùng ngươi ngủ, tiểu thất lớn tiếng gọi, đằng sau theo lều vải đuổi theo ra đến những cái kia tiên tử chuẩn bị đem vẻ đẹp của mình cho cố vấn theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay giải cứu ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Liền ngươi cái này tư thái ta nghĩ ngủ nữ nhân cũng sẽ không lựa chọn ngươi a hát trăm dặm, ngọc linh lung, mấy người các ngươi cũng đừng kêu tề cách cách ta muốn dẫn đi cho A Hương trị liệu thương thế quỷ nha cô nương vẫn còn ở trong lều vải chờ đâu này. Diệp Tiểu Xuyên truyền ra A Hương cùng quỷ nha đầu, những thứ này tiên tử lập tức cũng không dám kêu to, lại không dám động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hương tu vi quá kinh khủng, quỷ choáng nha địa vị rất cao, đều là các nàng chỗ trêu chọc không nổi. Thiên lộ sinh cơ thủy chủ yếu nghiên cứu phát minh công tác lúc ấy đều là do luyện đan đại sư tiểu thất công chúa hoàn thành. A Hương bỏng vô cùng nghiêm trọng, quỷ nha đầu một người khó có thể ứng phó, nhất định phải đem cái này nghiên cứu phát minh giả mang đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Tiểu Xuyên túm đi tiểu thất một trong những nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân chủ yếu, đó chính là nếu như không thể đem những thứ này tiên tử theo sa đọa trong vực sâu giải cứu ra, vậy trực tiếp đem vực sâu cho túng đi, nhìn chút tiên tử còn thế nào sa đọa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên còng tay tiểu thất công chúa mệnh môn, tiểu thất chỉ có thể mặc cho do hắn bài bố thế nhưng hắn vẫn là không cam lòng, đều muốn thả vài câu ngoan thoại uy hiếp Diệp Tiểu Xuyên. Không ngờ Diệp Tiểu Xuyên đều có hắn đòn sát thủ. Hắn thấp giọng nói, tề cách cách đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi, thành thành thật thật liền thôi, nếu như dám cho ta cả yêu thiêu thân, ta sẽ đem thân phận chân thật của ngươi thọc đi ra ngoài, đến lúc đó đừng nói là cái gì Mỹ Dung cố vấn, quỷ nha bằng hữu coi như là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên vương lão tử những người này cũng sẽ đem ngươi xé nát. Nhìn đến đây có thật nhiều nam nhân đi à nha, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đưa cho bọn họ, nhường cho ngươi cả đêm cùng 10 cái nam nhân ngủ. Mệt chết ngươi, tiểu thất bị hù mặt mày biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ngữ khí tà ác, biểu lộ dữ tợn tựa như địa phủ kinh khủng nhất ác ma, tiểu thất lập tức ý thức được chính mình nếu không nghe theo hắn mà nói, hắn nhất định sẽ làm như vậy, tuyệt đối không phải đang uy hiếp chính mình. Chứng kiến tiểu thất nước mắt đều nhanh dọa đi ra, Diệp Tiểu Xuyên rất là thỏa mãn, buông lỏng ra cổ tay của nàng, làm cho nàng chính mình đi. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thất mệnh môn giải thoát ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn, quay đầu nhìn lại, chu vi còn có rất nhiều người, chạy là trốn không thoát, đành phải cam chịu số phận giống như đi theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng. Chẳng qua là nét mặt của nàng có chút phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên phía sau cái cổ tựa hồ tại cân nhắc dùng binh khí gì đem Diệp Tiểu Xuyên đầu chém đứt đau hơn nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đem tiểu thất dẫn tới chính đạo nơi chú quân A Hương chỗ bên ngoài lều, phía ngoài lều có hai cái nữ đệ tử tại gác. Diệp Tiểu Xuyên không biết, không phải Thương Vân Môn đệ tử, bất quá nếu là Đỗ Thuần an bài, vậy nhất định là người tin cẩn. Diệp Tiểu Xuyên chưa đi đến lều vải, chẳng qua là đem tiểu thất cho nhét đi vào, quay đầu lại chứng kiến đám kia tiên tử vậy mà theo ma giáo nơi chú quân một mực theo tới nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa hồ còn không chỉ có tiên tử, ma giáo bên kia mấy cái đại đương gia đều đến. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng ngầm cười khổ, biết rõ những người này không có tiểu thất cái này Mỹ Dung cố vấn, mà bắt đầu cân nhắc trước mắt hư không động phủ chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tính, hư không động phủ chuyện này cũng nên giải quyết, đêm nay không giải quyết được ngày mai những thứ này chính ma đệ tử còn có thể tìm đến mình, dứt khoát đêm nay sẽ đem sự tình cho làm. Y phục trên người có chút chật vật, hắn tìm đỉnh đầu lều vải đi vào đổi bộ y phục, đi ra phía sau lại là một cái tiểu soái ca, những cái kia tiên tử ra tay vẫn có chút chia làm, bấm đạp cao chảo vặn, tất cả đều là hướng Diệp Tiểu Xuyên trên người mời đến, ngược lại là không có lan đến gần Diệp. Tiểu Xuyên Trương tự cho là điên đảo chúng sinh mặt đẹp trai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lều vải tiểu thất thở phì phì nói, tiểu quỷ, ngươi này muội phu quả thực hơi quá đáng. Để cho ta cùng nàng ngủ, quỷ nha đầu đang tại điều chế dược tề, nói, vậy sao, vậy ngươi cùng với hắn ngủ bái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thất vốn là sững sờ, lập tức kêu lên, tiểu quỷ, ngươi thay đổi. Quỷ nha đầu nói, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ nói những lời này, ta hôm nay không rảnh cùng ngươi đấu võ mồm, ta A Hương đại ca thì bỏng thật nghiêm trọng, ta phải cho nàng trị liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hương đại ca tỷ, ai a hát, xưng hô thế nào như vậy quái. Tiểu thất vừa quay đầu, liền chứng kiến đeo mũ rộng vành cái khăn che mặt A Hương ngồi ở lều vải trong khắp ngõ ngách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái cô nương này nàng nhận thức buổi sáng đã nói một câu người quái dị, đã bị cái này biến thái thiếu nữ một cước đạp đã đoạn ba cây xương sườn, hiện tại xương sườn còn đau đâu này. Tiểu thất ngạc nhiên nói, nàng chính là Hoa Hòa thượng nói cái kia A Hương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nha đầu nói, đúng vậy a, tiểu thất giận quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, chấm, chính là vì cho A Hương trị liệu bỏng, mấy tháng này mình mới ở lại từ trạch cẩn trọng tìm kiếm kỳ hoa dị thảo cho A Hương luyện chế thiên lộ sinh cơ thủy. Cái nào nghĩ đến A Hát, cái này xú nha đầu hôm nay một cước thiếu chút nữa lấy đi của mình mạng nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng muốn cự tuyệt thuận tiện lại đem A Hương chửi mắng một trận, sau đó lại để A Hương quỳ gối trước mặt của mình cầu khẩn chính mình cho nàng trị liệu vết sẹo. Thế nhưng không đợi nàng mở miệng, nàng liền thấy được sau cái khăn che mặt A Hương ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt kia rất trong trẻo, tựa hồ còn lộ ra sát cơ. Tiểu thất thân thể run lên, nàng biết mình tu vi so cái này A Hương chênh lệch nhiều, nếu như mình lại trêu chọc nàng, nói không chừng nàng sẽ một lần nữa cho chính mình đến một cước, lúc kia cũng không chính là đoạn ba cục xương chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như trêu chọc không nổi, vậy nịnh bợ. Diệp Tiểu Xuyên ác ma kia lúc trước nói này một phen lời nói, tiểu thất bây giờ còn là hãi hùng khiếp vía, nàng cảm thấy quỷ nha đầu một người cháo không được chính mình nhất định phải nhiều tìm mấy cái chỗ dựa, nhiều ôm mấy cái đùi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này A Hương cô nương tu vi cự cao, nếu như mình đem nàng vết sẹo cho chữa khỏi, nàng khẳng định đối với chính mình mang ơn, về sau Diệp Tiểu Xuyên nếu thật muốn giày xéo chính mình, A Hương khẳng định cũng sẽ ra tay trợ giúp chính mình. Nghĩ tới đây, tiểu thất xoa xoa tay, cười hì hì nói. Nguyên lai cô nương ngươi chính là Vân Đại công tử này nhất mạch huyết mạch giác tỉnh giả A Hát, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu A Hát, buổi sáng chuyện này là ta không đúng, ngươi cũng đừng có lại để ở trong lòng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi coi như là theo trong biển lửa đốt đi ba ngày lại vét lên đến, ta cũng có thể đem ngươi cho chữa khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hương thanh âm vang lên, nói. Vậy đa tạ tiểu thất công chúa, tiểu thất sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới A Hương vậy mà cũng biết thân phận của mình. Tay nàng chỉ đặt ở bên môi, thấp giọng nói, xuyệt xuyệt, ta hiện tại gọi tề cách cách ngươi có thể gọi ta đủ cô nương, tề tiên tử, đủ mỹ nhân, cho dù gọi thất cách cách cũng được, ngàn vạn không nên gọi ta là tiểu thất công chúa, cũng không có thể gọi tiểu thất tánh mạng du quan A Hát bái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nắm nhờ cậy, quỷ nha đầu bưng một cái ấm sắc thuốc đi tới, nói. Người nếu như đem A Hương đại ca tỷ vết sẹo chữa khỏi, ta cam đoan cho dù bên ngoài những cái kia người biết ngươi thân phận cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Cái này thiên lộ sinh cơ thủy ngươi so với ta hiểu, ngươi hay là trước xem. Xem A Hương đại ca tỷ thương thế, chúng ta cùng nhau nghiên cứu nàng một chút phẫu thuật thẩm mỹ phương án. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thất gật đầu, nói. Đi A Hương, đại ca tỷ, ngươi cho ta xem ngươi mặt A quỷ nha đầu ở một bên nhắc nhở. Tiểu thất ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt A Hát. Tiểu thất nói, nhìn ngươi nói ta tiểu thất cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Góc truyện audio.com,